Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 336. Góc truyện audio.com. 336. Sát nhập, hình ảnh một nhà ba người này ở bối cảnh mà thế âm lạnh hắc ám này. Có vẻ thập phần ấm áp, cũng làm người khác phải hâm mộ. Vân Đào nhìn một nhà ba người. Rất nhiều người cũng đang nhìn hình ảnh một nhà ba người này. Nội tâm là thê lương hoặc cực kỳ hâm mộ. Không phải trường hợp cá biệt gì. Một lát sau, có người tới tìm Chiến Luyện. Hắn lưu luyến không muốn rời Oa Oa trả lại cho An Nhiên để nói chuyện chính sự với người kia. An Nhiên ở bên cạnh ôm Oa Oa xoay quanh. Yên lặng lắng nghe. Hình như nói về việc hôm nay bọn họ tìm được xăng. Phải suốt đêm đưa về thôn Thiết Tý. Rốt cuộc vật tư trong thôn đã cực kỳ khan hiếm. Mà trong huyện có kho lúa. Vị trí của kho lúa chắc hẳn là ở cục lương thực. Chiến Luyện phân phó người nọ. Phái vài người đi ra ngoài tìm xe. Tốt nhất là tìm loại xe tải thùng sau rộng một chút. Để thuận tiện xếp những thùng xăng lên. Tìm được xe tải. Có thể kéo bao nhiêu xăng dầu trở về thì kéo bấy nhiêu về. An Nhiên nghe có chút hồ đồ. Đợi người nọ đi rồi. Nàng hỏi Chiến Luyện, thời điểm đi ra ngoài tìm vật tư, nghe nói có bốn nhánh đội ngũ, không thương lượng, ai lấy xăng dầu, ai đi cục lương thực tìm bản đồ kho lúa hay sao? Chiến Luyện nhún nhún vai, thân mình ngả ra sau, dựa vào chiếc xe bên cạnh, thật ra ta muốn thương lượng với bọn họ, nhưng họ không muốn thương lượng với ta. Thôn Thiết Tý lung tung rối loạn. Bốn đội trưởng của đội bảo an, trừ Lạc Phi Phàm có quan hệ tốt với Chiến Luyện ra. Còn lại hai người kia căn bản đều chưa quen mặt. Đường Ti Lạc thì tính tình như trẻ con. Trương Bác Huân thì âm âm dương dương. Không có giao tình gì với Chiến Luyện. Đường Kiến Quân nói muốn đi tìm vật tư. Mọi người tự phân thời gian xuất phát trong ngày. Chiến Luyện chỉ thông báo với Lạc Phi Phàm. Còn lại hai đội trưởng kia là Trương Bác Huân cùng Lôi Giang. Thích làm gì thì làm đi. Bọn họ không đến tìm Chiến Luyện. Hắn cũng không thích đến tìm bọn họ. Dựa theo ý của Chiến Luyện. Tuy rằng họ phải rời khỏi thôn Thiết Tý. Nhưng xem ở mặt mũi của Lạc Phi Phàm. Hắn vẫn thay người trong thôn tìm chút vật tư. Để người trong đội ngũ của hắn mang về. Rốt cuộc trong thôn Thiết Tý có nhiều quân nhân và nhân viên y tế như vậy. Họ đều trông cậy vào số vật tư này để lấp đầy bụng. An Nhiên gật gật đầu. Chưa nói gì. Rất nhanh, người đi ra ngoài tìm xe đã lái một chiếc xe tải cỡ trung trở về. Chất lên không ít thùng xăng dầu. Mang đi thêm hai người để áp tải. Trực tiếp lái xe trở về thôn Thiết Tý. Buổi tối lúc ngủ. An Nhiên ngả chiếc ghế dựa xuống. Cùng Oa Oa và Tiểu Bạc Hà ngủ trên xe. Chiến Luyện vội vàng cảnh giới. Mang vài người suốt đêm lục soát phụ cận của trạm xăng dầu một lần. Giết tang thi tìm vật tư. Vội vàng cả đêm không ngủ. Một đêm cứ thế trôi qua. Đội ngũ của Trương Bác Huân vẫn không nhúc nhích. Bọn người Chiến Luyện bắt đầu thu thập một xe vật tư. Lại phái hai người đưa về thôn. Những người còn lại tiếp tục xuất phát đi về hướng cục lương thực. Bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở trong huyện cùng hướng với cục lương thực. Toàn bộ huyện thành cũng không lớn. Chỉ khoảng 2-3 con phố. Nhưng một con phố rất dài rất dài. Nếu đi bộ, đi từ đầu đường đến cuối đường. Không sai biệt khoảng 2 giờ. Đoàn xe của bọn họ đi không được bao xa, thì đụng phải đội ngũ của Lạc Phi Phàm. Người trong đội ngũ của Lạc Phi Phàm cũng ít đến đáng thương. Lúc đi cũng khoảng 20 người, lục tục phái 10 người đưa vật tư trở về. Hiện tại cũng chỉ còn lại 10 người, đang cùng Lạc Phi Phàm ở trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ra ra vào vào. Đội ngũ của Chiến Luyện cũng không còn mấy người. Hai người hội hợp, sát nhập thành một đội khoảng gần 30 người đóng ở cạnh bệnh viện. Bởi vì muốn phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà,

Ngay cả một người có quyền cước công phu cũng không có. Một mình Triệu Như cũng có thể đánh lại được mấy người. Cho nên có thể nói là Triệu Như chính mình phối hợp làm con tin để hảo hảo quan sát thế lực đội ngũ của Lôi Giang cũng như chiến luyện. Sau khi nàng thâm nhập vào đội ngũ của Lôi Giang đã quyết định tự cứu mình. Kỳ thật cũng không coi là tự cứu gì. Lời nói của nàng là nói thật. Đội ngũ của chiến luyện tuy rằng nhân số rất ít. Nhân số của đội Lôi Giang nhiều hơn nhưng không thể chịu nổi sức chiến đấu của hai người chiến luyện và Lạc Phi Phàm. Tại đây, lúc này Triệu Như không đi ăn máng khác thì khi nào mới nhảy a? Lôi Giang đã lâm vào trầm tư. Nhìn bóng dáng Triệu Như đi ra cửa, một lời cũng chưa nói. Chu Tường ở bên cạnh tiến đến hỏi. Đại ca, Triệu Như đẩy bác sĩ Triệu đi rồi. Thật vất vả mới đưa được Triệu Thiến Dung và Triệu Như lăn lộn từ trong thôn Thiết Ti đến huyện thành. Cứ như vậy thả chạy hay sao? Lôi Giang gật đầu, để các nàng đi đi. Hôm nay nếu các nàng không đi, đêm nay ta sợ chúng ta sẽ có nguy hiểm. Hắn nghĩ hắn đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Triệu Như. Triệu Như có an bài người trong đội ngũ của Lạc Phi Phàm và chiến luyện. Vì vậy tin tức hay động thái gì cũng nhanh nhạy hơn nhiều so với bình thường. Có một số việc, nếu Triệu Như đã nói ra như vậy tất nhiên có căn cứ của nàng. Vậy, dễ dàng buông tha An Nhiên như vậy sao? Sắc mặt Chu Tường ngẩn ra, nhìn Lôi Giang. Phảng phất cảm thấy Lôi Giang cũng không phải loại người dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Lôi Giang lại gật gật đầu, như đang suy tư gì đó nói. Vừa rồi lời Triệu Như nói đã nhắc nhở ta. Trên đời này không chỉ có một người có dị năng hệ mộc. Ngươi ngẫm lại, Đường Kiến Quân vì sao sẽ yêu cầu mỗi người đi vào thôn Thiết Ti phải nộp lên tinh thạch. Hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng bình thường. Có thể sử dụng tinh hạch hay sao? Căn cứ vào kinh nghiệm để tổng kết ra hiện tại chủng loại dị năng. Tuy rằng dị năng giả lực lượng là phổ biến nhất nhưng cũng không phải không xuất hiện thêm dị năng giả ngũ hành. Có một An Nhiên chưa chắc đã không có một An Nhiên thứ hai. Có một hệ thủy cũng chưa chắc không có hệ thủy thứ hai. Lại nghĩ đến bên trong thôn Thiết Ti này đã cạn nước cạn lương từ nhiều ngày rồi. Nhưng những người già và trẻ em vẫn được Đường Kiến Quân cung cấp nuôi dưỡng bọn họ sống sót như thế nào? Đường Kiến Quân mỗi ngày đều sẽ phát nước và đồ ăn cho những trói buộc đó. Nguyên nhân sâu xa trong đó kỳ thật rất đáng giá để tìm hiểu. Cho nên cần gì phải ở trong loại thời điểm này một hai cố sức đi bắt An Nhiên? Đúng, tự nhiên là không thể buông tha cho An Nhiên. Nhưng hiện tại quanh nàng có chiến luyện, có Lạc Phi Phàm còn có Vân Đào. Tựa hồ cũng không phải một thời cơ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Giang mặc cho Triệu Như mang theo Triệu Thiến Dung rời đi. Hắn cũng không có phân phó gì khác, chỉ xoay người tính toán đi trong phòng để hồ sơ của cục lương thực. Phân phó người đi tìm kiếm bản đồ vị trí kho lúa. Kết quả trong cục lương thực kia, nguyên bản có vài người canh gác ở cửa giờ đều đã mềm mại ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích. Làm Lôi Giang thấy từ phía xa xa, cả người chấn động, nhớ tới lời nói của Triệu Như, liền nhanh chóng ẩn nấp lên. Kỳ thật hiện giờ Lôi Giang có thể bố cục một trận thế lớn như vậy. Chứng minh hắn cũng được coi như một người thông minh, nơi cất giấu con tin tự nhiên không thể ở trong cục lương thực được. Cho nên hai người Lôi Giang và Chu Tường lúc này không có ở trong cục. Trời xui đất khiến như vậy đã cứu Lôi Giang và Chu Tường hai người một mạng. Mà cái thế lực Lôi Giang kinh doanh lâu như vậy, còn không có qua một giờ. Hắn đã trở thành một tư lệnh độc thân. Thực sự làm người ta buồn bực. Lại nhìn chiến luyện nhảy ra từ trong cục lương thực ra. Đến thân thể vận động còn chưa có nóng. Đã tiêu diệt xong mấy lâu la của Lôi Giang. Hắn không tìm được bóng dáng của bác sĩ Triệu. Lúc này mới đi ra khỏi tòa nhà. Vẫy tay với Lạc Phi Phàm vẫn ngồi trên tường căn bản không có xuống dưới. Con tin không ở nơi này, đi thăm dò thôi. Cách chương.